Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 804 Viễn Cổ Thú Người Khổng Lồ, chương 804 Ngửa Mặt Lên Trời Rít Gào Phun Ra Đầm Lầy Nước Bùn Cự Thú. Vô thanh vô tức ngừng lại, giải quyết Nguyên Tiêu không có phản hồi vạn năm xa cầu đằng, mà là trực tiếp hạ xuống, U Linh Loan đao từ ba chân băng thiềm vương trong miệng bay ra. Hóa thành một mặt lưu quang rừng ở trong tay, mặt trên quấn quanh một cái không ngừng giãy giụa ba chân băng thiềm vương linh thể. Nguyên Tiêu khơi mào mũi đao hút hồn thiên phú đem này linh thể hấp thu chuyển hóa, linh thể dập nát. Vô số ký ức trải ra khai tùy thời chờ tìm đọc, ba chân băng thiềm loại này bình thường hung thú. Thế nhưng tiến hóa ra một cái hình thể như thế khổng lồ biến dị vương thú. Vượt qua chín thành khả năng cắn nuốt quá nào đó bảo bối. Nếu không không có khả năng sinh ra như thế kinh người biến hóa, lọc rớt vô dụng tin tức. Dư lại chính là giá trị nơi, mấy ngàn năm ký ức. Thừa dịp siêu não ở lọc, Nguyên Tiêu lấy ra đồng thau chìa khóa bắt đầu huyết tế. Pháp lực quán chú tiến đồng thau chìa khóa. Một đạo đỏ như máu ma pháp trận từ giữa chui ra bao phủ toàn bộ ba chân băng thiềm vương bắt đầu. Cắn nuốt toàn thân máu, bất quá một lát, toàn bộ ba chân băng thiềm vương liền dư lại cốt cách cùng khô khốc huyết nhục túi ra truyền kỳ. Mật thìa, rơi xuống vạn năm xa cầu đăng thượng, sâm trọng nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu trong tay chìa khóa hô nhỏ nói, đó là cái gì? Mạch Tạp Đức nghi hoặc nói, một loại chỉ có chân chính cường đại truyền kỳ mới có tư cách được đến. Thân phận chứng thực sâm trọng giải thích nói. Chúng ta đến truyền kỳ cao giai đại khái có 1/10 tỷ lệ được đến cái này. Hắn có thể ở truyền kỳ cấp thấp liền bắt được quả thực là không thể tưởng tượng. Khó trách có thể như vậy dễ dàng liền giải quyết này ba chân băng thiềm vương, 1/10 lần. Này liền ngàn tháng nam nhìn Nguyên Tiêu đều hiện lên một tia kiêng kỵ, đều đừng thất thần. Động thủ cắt tài liệu, Nguyên Tiêu quay đầu hô, căn cứ đồng hương quan trắc. Nhiều nhất 37 giây sau chung quanh liền sẽ bùng nổ thú triều. Vương thú tử vong sẽ có đại lượng hung thú không màng tất cả tới cắn nuốt vương thú. Chúng ta chỉ có điểm này thời gian thu thập tài liệu, 37 giây. Chỉ là một cái thời gian rất ngắn, ba chân băng thiềm vương đại não bị Nguyên Tiêu lấy đi. Đây là một loại thực không tồi phụ ma tài liệu, đôi mắt bị Mạch Tạp Đức lấy đi có thể chế tác điều tra radar. Đầu lưỡi bị ngàn tháng nam lấy đi nàng tưởng chế tác một kiện roi loại hình vũ khí, dư lại chân quý. Nhất thú hạch, Nguyên Tiêu giao cho Nana thu thập đi, 37 giây vừa đến. Nguyên Tiêu xé mở truyền tống môn trực tiếp lướt qua thú triều đến thú triều phía sau. Lúc này về phía sau xem mơ hồ có thể nhìn đến hàng tỷ hung thú ở trong rừng cây bôn tẩu nhằm phía. Ba chân băng thiềm vương thi thể. Mà càng nhiều sâu đã che trời lấp đất bay qua đi, khoảng cách hừng đông còn sớm. Sâm trọng lựa chọn một cái không có nguy hiểm thực vật mảnh đất thả ra vạn năm xa cầu đằng, ngầm. Không gian, Nguyên Tiêu khống chế ma pháp kỹ lưỡng hình chiếu một đoạn ký ức, các ngươi chú ý xem mơ siêu, Nguyên. Tiêu nhắc nhở nói, ở ký ức lúc ban đầu, ba chân băng thiềm vương chỉ là một cái tinh anh hung thú. Nhưng là ở một ngày nào đó. Từ bầu trời rơi xuống vẫn luôn trọng thương màu xanh lá cự điêu. Ba chân băng thiềm vương dẫn theo mặt khác ba chân băng thiềm vây giết này chỉ màu xanh lá cự. Điều cuối cùng, màu xanh lá cự điêu trở thành đồ ăn, đây là truyền kỳ cao giai hung thú. Tựa hồ là phong trạm khắc ngà voi biến chủng, Nana nhỏ giọng nói, lập tức liền đến trọng. Điểm mơ siêu, Nguyên Tiêu bắt đầu mau phóng ký ức nuốt ăn phong trạm khắc ngà voi. Ba chân băng thiềm vương độc chiếm phong trạm khắc ngà voi thú hạch. Một viên toàn thân màu xanh lá quấn quanh một mặt thổ hoàng sắc thú hạch. Thú hạch thượng quang mang biến ảo gian xuất hiện một cái thần bí giao nhau tia chớp ký hiệu từ từ. Thứ này ta tựa hồ có ấn tượng sâm trọng một tiếng kinh hô nhắm mắt lại. Toàn bộ đầu giống như cháy giống nhau bắt đầu bốc khói. Đây là hắn siêu não ở quyền lợi tìm tòi tương quan ký ức. Đại não tế bào quá độ sử dụng làm cho tự cháy hiện tượng mấy tức sau. Sâm Trọng kinh hỉ mở to mắt, này không phải Phong Trạm Khắc Ngà Voi. Đây là Tử Vong Viễn cổ thú người khổng lồ, Sâm Trọng hô nhỏ nói, không sai. Chính là viễn cổ thú người khổng lồ, Nguyên Tiêu Đồng trung hiện lên một tia tham lam tán đồng. Nói, viễn cổ thú người khổng lồ. Ngàn Thắng Nam nghi hoặc nói, viễn cổ thú người khổng lồ. Đã từng là nhân loại một loại, Nguyên Tiêu giải thích nói. Ở cổ xưa luân hồi kỷ nguyên, đã từng có một cái luân hồi kỷ nguyên là thuộc về người khổng lồ thời đại. Bọn họ cũng không phải là hiện tại đồi núi người khổng lồ loại này người khổng lồ. Mà là từ chúng ta loại nhân loại này sinh ra biến dị một loại người khổng lồ, luân hồi kỷ nguyên hủy. Diệt, này người khổng lồ nhất tộc cường giả thoát đi Hoàng Kim Đại Lục dư lại kẻ yếu vốn dĩ hẳn là toàn. Bộ hủy diệt, nhưng là trong đó lại một thiên tài làm một kiện điên cuồng sự. Đó chính là khai sáng đem tự thân hoàn toàn cùng hung thú dung hợp kỹ thuật. Loại này dung hợp qua đi sản vật chính là viễn cổ thú người khổng lồ, hung thú. Là sẽ không đã chịu luân hồi kỷ nguyên hủy diệt khi Hoàng Kim ý chí mạt sát, viễn cổ thú người khổng lồ tránh được một kiếp, nhưng là bọn họ trí tuệ rơi chậm lại phi thường nghiêm trọng. Hơn nữa thâm nhập hoang dã cùng hung thú đoạt địa bàn sống sót không có nhiều ít. Đặc biệt là trải qua nhiều thế hệ luân hồi kỷ nguyên săn giết càng là đã phi thường hiếm. Thấy, nhiều thế hệ luân hồi kỷ nguyên săn giết, viễn cổ thú người khổng lồ thực chân quý. Mạch Tạp Đức ánh mắt sáng lên hỏi, đâu chỉ chân quý, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Viễn cổ thú người khổng lồ thú hạch, có thể giao cho nhân loại tựa với pháp hiện tượng thiên văn mà vĩnh cửu biến đại năng lực. Hơn nữa này thú hạch là dùng để tu luyện vĩnh cửu biến hình thuật. Biến thân thần thông, gen thú hóa từ biến thân thủ đoạn tốt nhất tài liệu chi nhất, chẳng lẽ là vĩnh cửu biến hình? Nana Hồ nhỏ nói, không sai, Nguyên Tiêu gật đầu nói, bình thường biến hình thuật. Có thể có biến hình mục tiêu vài phần thực lực liền tính lợi hại. Vĩnh cửu biến hình, tương đương với hóa thành mục tiêu bản thân có thể kế thừa toàn bộ năng lực vu sư ở truyền kỳ huyết. Mạch biến thân thuật, chính là hoàn toàn kích sao sao nội huyết mạch một loại vĩnh cửu biến thân. Nói cách khác viễn cổ thú người khổng lồ thú hạch tương đương với giao cho chức nghiệp giả đệ nhị. Loại huyết mạch, cũng không phải là người nào đều có thể giống hắn giống nhau mượn dùng huyết mạch dung hợp thiên. Phù nắm giữ nhiều loại huyết mạch chính là chúng ta như thế nào tìm được thú người khổng lồ nơi. Mạch Tạp Đức tiếc nuối mà nói, mặt đông thiên tà. Ngàn Thắng Nam nhìn chằm chằm ký ức hình chiếu thật mạnh nói. Ngươi cẩn thận quan sát này thú người khổng lồ biến hóa Phong Trạm Khắc Ngà Voi. Hắn hẳn là trọng thương hạ dùng một loại thiêu đốt sinh mệnh cực hạn phi hành bí pháp. Mà cùng loại bí pháp đại đa số đều là thẳng tắp phi hành, chính là như vậy, Nguyên Tiêu tán đồng. Nói, càng là cao tốc phi hành, thay đổi phương hướng liền càng khó. Ở cái loại này trọng thương hấp hối chạy trốn bí pháp hạ. Thú người khổng lồ trên đường biến hướng khả năng tính không lớn. Này liền ý nghĩa trái ngược hướng tìm kiếm vô cùng có khả năng tìm được thú người khổng lồ chạy. Trốn nơi, tuy rằng hy vọng không lớn. Nhưng là có đã làm cho chúng ta mạo hiểm thử một lần, Sâm Trọng cười ha ha nói, trong lúc nhất thời. Mọi người đồng thời nhìn về phía Đồng Hương, thử xem đi. Nguyên Tiêu ý bảo nói, Đồng Hương gật gật đầu lấy ra hư không săn giết giả. Thông qua nhắm chuẩn kính căn cứ ký ức hình chiếu chung hình ảnh tỏa định thú người khổng lồ cuối. Cùng bay tới phương hướng. Tại đây một cái thẳng tắp thượng siêu tầm khả năng tồn tại thú người khổng lồ dấu vết tuy rằng có manh mối, nhưng là tìm được lại không dễ dàng, truyền kỳ Phong Trạm Khắc Ngà Voi liều mạng cho tới thiếu là vận tốc ánh sáng chạy thoát hồi lâu, này trung gian chẳng sợ sai một ly, hình quạt khuếch tán khai liền sẽ bao trùm vô cùng khổng lồ một khối địa bàn. Có thể hay không tìm được nói đến cùng toàn bằng vận khí, vận khí. Nguyên Tiêu đáp ở Đồng Hương trên vai, tay phải cổ tay may mắn đá quý long bắt đầu cấp Đồng Hương thêm vào may em á sắc n.ps. Cảm ơn mất đi độc vũ cùng ZXDF 12589 / 588 đánh thưởng. Cảm ơn vai chính, Gió lớn thỉnh híp mắt, Ri 2010, 10 tháng bình nước tòa, nói chiết dễ, tiết tháo cùng vô tiết tháo cảnh giới đại thượng hài, a ha lại gặp được độc vũ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.